Kinh Hồng Vũ, chương 105, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Bạch, ngươi cùng Vương Thượng Đại Nhân cùng một chỗ sao? Đột nhiên có một ngày, Tiểu Du vô thức lại cùng Tiểu Bạch làm một câu hỏi. Này câu hỏi đủ làm Tiểu Bạch nhất thời ngạc nhiên. Phải sao? Tiểu Du nghiêm túc lặp lại. Ngươi làm sao biết? Tiểu Bạch ngược lại hỏi một câu. Không cần biết ta làm sao lại biết. Chính là biết ta rõ ràng ngươi cùng nàng cùng một chỗ tốt lắm. Tiểu Du không trả lời người kia câu hỏi. Liền nói tránh đi. Tiểu Bạch nhướng mày. Tiểu Bạch, đừng lại nói ta không có cho ngươi nhắc nhở. Ngươi không phải không biết. Minh giới quân chủ không thể lại trầm luân cùng người nói luyến ái này đó sự. Ngươi cái này chỉ một cái tiểu tốt. Ngươi nghĩ thử, nàng là đối ngươi thật tâm. Tiểu Du nói đến đây liền biểu hiện kỳ quái. Trên mặt rõ ràng là nghi ngờ. Ta tự biết thế nào? Tiểu Bạch lãnh đạm nói. Đối phương đề cập mặt này vấn đề. Nàng bản thân cùng người kia làm sao lại không biết. Chính là hơn ai khác càng biết được rõ ràng. Nhưng là các nàng không thể lựa chọn, mới không thể buông bỏ được đối phương. Người này cái cứng đầu gỗ mục, ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới nhận thức. Nàng cùng ngươi một chỗ, các ngươi khẳng định đi qua sóng to gió lớn. Tiểu Du có điểm buồn bực, nàng nói này đó đều bị người bên cạnh xem như gió thổi qua tai. Hoàn toàn không có cái gì biểu hiện để trong tâm, bản thân không phải muốn một bổng đánh nguyên ương. Thế nhưng này đó bản thân biết được minh giới quân chủ nhưng cùng kẻ khác luyến ái sẽ có như thế nào khổ ải thảm kịch. Nàng chỉ không nghĩ người trước mặt về sau thầy ôm hết đau khổ. Ngươi phải không hôm nay nhiều hơn ngày thường nói nhiều lắm. Tiểu Bạch thực không muốn lại nghe đến loại này vấn đề. Nàng biết đối phương ý tốt. Trong lòng cảm kích không hết. Tuy nhiên bản thân nhân sinh chính là tự bản thân nắm bắt. Cũng không cần người khác lời ra vào đánh động. Nàng mới không phải cái 3 tuổi tiểu hài tử. Nàng tự có bản thân suy nghĩ mới là. Người này cái gan đủ trướng. Còn dám nói ta lắm lời. Ngươi biết chữ tử như thế nào viết không a ngươi. Tiểu Du nghe người kia nói nàng nhiều lời. Liền không nhịn được hướng đối phương trợn mang phùng má. Nàng làm sao sẽ nói nhiều. Nàng chỉ đối người trước mặt nói nhiều một chút mà thôi. Thì không phải, Tiểu Bạch một bộ dáng vô tội hỏi lại, người hỗn trướng, Tiểu Du tức giận, liền lao đến lung tung rối loạn ở Tiểu Bạch trên người ra quyền. Nhưng trở lại ta hướng Vương Thượng Đại Nhân cáo ngươi ở bên ngoài cùng nhiều cái nữ nhân dâm loạn. Tiểu Du sinh khí đến khuôn mặt đỏ muốn mạng, tùy ngươi, Tiểu Bạch phi thường thản nhiên, giống như nàng mới không lo sợ đối phương lời nói uy hiếp. Ngươi giỏi. Trở lại ta xem Vương Thượng Đại Nhân là như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Du khuôn mặt đen đến khó coi. Cũng chạy nhanh đến buổi chiều. Giờ thân, Tiểu Bạch một ngày đều ngốc ở Minh Hòa Điện xem tấu thư. Chưa từng rời khỏi quá. Tiểu Bạch xem thư xem đến chăm chú. Đem từng mục trong thư đề cập đến thì tìm phương pháp giải quyết. Đều làm đến tốt nhất cái phương pháp. Mặt trời nhanh đuổi về phía Tây. Hoàng sắc ánh nắng soi vào tới bên trong điện, chiếu lên Tiểu Bạch tại ngồi ở nơi đó một người thân thể. Nhìn đến ảo dịu lại sinh động, xem thư đã xem một ngày, Tiểu Bạch lúc này mới ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời. Không nghĩ rằng bản thân thì xem thư xem đến mức quên mất giờ giấc. Hiện tại thì đã là buổi chiều, Tiểu Bạch thả xuống nắm trong tay thư quyển, mới đứng lên làm cái động tác xoay xoay nhức mỏi cái cổ. Sau mới gọi người đi vào chuẩn bị nước tắm rửa một hồi. Tắm rửa lúc sau, nháy mắt trời đã khắp nơi tối đen. Tiểu Bạch thân thể sạch sẽ, liền mới cảm thấy thoải mái nhiều lắm. Thì theo như thường lệ, làm người đi gọi tới nhiều lắm cái khác trong cung phi tầng lại dùng cơm. Người còn chưa ra khỏi cửa lớn, thì đã nhìn thấy nơi đó có một cái lớn người nhấc lên váy. Còn có dẫn theo tới một cái tiểu hài tử đi vào rồi. Phụ hoàng, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, người tới là Tố Phượng Di, còn có theo nàng lại đây Tô Niệm Ân. Tiểu Bạch dường như là không hề ngạc nhiên. Dĩ nhiên như vậy, này cái nữ nhân từ đầu tiên một ngày bản thân để bọn họ lại nơi này ngồi cùng một bàn dùng cơm. Cái này nữ nhân là một cái đúng giờ nhất người sẽ đầu tiên xuất hiện. Không hề trễ đi một khắc. Tố Phượng Di lúc này bụng có hơn 8 tháng cái thai. Sớm đã to hơn, khuôn mặt nhiều lắm. Thế nhưng vẫn không như cái khác nữ nhân hoài thai kỳ sẽ phì nộn ra nhiều lắm. Nàng vẫn là như cũ thiên chi lệ chất. Xinh đẹp thanh tú. Không hề có điểm sẽ phì ra của thai phụ như vậy. Nhưng là nếu không phải quá mức to lớn trước bụng kia đập vào mắt ánh nhìn. Khả năng cũng sẽ không có người nào sẽ nghĩ nàng đương cái thai phụ đi. Tiểu Bạch thấy nàng đứng nơi đó. Một tay đỡ lấy bụng dưới. Một tay đỡ phía sau thắt lưng. Còn đang đợi câu nói miễn lễ của nàng. Phụ hoàng, người thế nào nhiều ngày còn không có đến nhìn ân nhi à? Người biết được. Mẫu hậu trong bụng cái tiểu đệ đệ này mấy ngày đều ở đạp mẫu hậu bụng. Nàng nhìn xem hẳn khó chịu cùng đau lắm. Tôn Niệm Ân ngược lại nhìn thấy người trước mắt liền vui đến quên mất phải hành lễ. Nhanh mấy bước chạy tới người trước mặt. Nắm lấy của người vạt áo. Ngây thơ trưng ra biểu hiện. Ngoan ngoãn vô cùng. Lại đây. Tiểu Bạch nghe xong hài tử như vậy cùng bản thân kể khổ. Không biết là nghĩ cái gì. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu nhìn đến nữ nhân còn ở bên kia. Lên tiếng gọi lại nàng. Tố Phượng Di nghe đối phương gọi cũng liền đứng thẳng người. Được Hồng Nhã ở bên cạnh dìu nàng bước đến gần. Tiểu Bạch kéo bên cạnh cái ghế. Đợi người tới bên cạnh lúc sau thì đưa tay đỡ nàng ngồi xuống. Hai tử nhiều ngày đều ở đạp. Tiểu Bạch đỡ nàng ngồi ngay ngắn lúc sau. Đột nhiên lại đưa tay. Ở người bên cạnh trên bụng xoa xoa một hồi, ngẫu nhiên hỏi một câu. Ân, hài tử nghịch ngợm, Tố Phượng Di có nhiều ngày không bị đối phương chạm quá. Nàng mỗi đêm đều sẽ bị trong bụng đứa nhỏ tùy ý múa quyền. Lung tung quẫy đạp dẫn đến nàng sẽ đau đớn, luôn ở trong trạng thái khó chịu. Hiện tại đột ngột bị đối phương xoa xoa nàng bụng, cư nhiên nàng lại cảm thấy dễ chịu nhiều lắm. Trong lòng hạnh phúc lan tràn. Phụ hoàng xem, tiểu đệ đệ lại đạp. Tôn Niệm Ân ở bên cạnh cũng là bắt trước người kia đưa tay xoa nàng mẫu thân trước bụng. Nàng nhỏ một con bàn tay cảm nhận được nàng mẫu thân trong bụng đệ đệ kia vừa mới đạp một cái. Liền hứng khởi kêu lên. Tiểu Bạch cũng cảm nhận được. Kia trong bụng nhỏ nhoi sinh mạng thực sự là sẽ động đậy. Còn là ở đạp lấy bụng của người trước mặt. Bản thân không thể tả được ngay lúc này loại vi diệu cảm giác. Từng chứng kiến qua minh giới kia quỷ hồn là như thế nào uống vào mạnh bà thang. Như thế nào đứng trên vọng hương đài nhìn hồi cố hương lần cuối cùng. Như thế nào đi qua nại Hà Kiều chuyển thế luân hồi. Nhưng là cũng chưa từng biết được thì ra luân hồi một kiếp sẽ là như vậy. Ở trong bụng của một người chậm rãi hình thành một cái nhỏ nhoi sinh mệnh. Trải qua từng ngày mà ra đời. Theo thời gian mà trưởng thành nhân sinh một đời lại chết đi quy hồi minh giới. Chưa từng thể quá loại này trải nghiệm liền làm Tiểu Bạch hồi lâu nhất thời thất thần. Chìm trong bản thân suy nghĩ. Hoàng thượng, Tố Phượng Di thấy người trước mặt thất thần. Nàng nghi hoặc, bàn tay liền nắm lấy của đối phương tay còn xoa tại nàng trên bụng. Gọi một tiếng, Tiểu Bạch tại suy nghĩ chung bị nàng gọi tỉnh. Liền thu hồi tay, lại ôm lấy ở bên cạnh Tô Niệm Ân làm nàng ngồi tốt lắm. Đúng lúc ở bên ngoài cũng tiến vào tới nhiều người khác. Một bàn 20 người nháy mắt thì ngồi đủ người. Hồi Vạn Tuế ra, có thể hay không hiện tại thì mang lên thực. Hàm Vi ở bên cạnh lại hỏi. Tiểu Bạch gật đầu, Ngự Thiện phòng làm việc mau lẹ. Không đợi lâu lắm liền trên bàn đã để đầy một bàn thức ăn. Phong phú đủ loại, sắc hương vị không thiếu một cái. Tiểu Bạch trước tiên cầm đũa gắp đến một đoạn cải xanh thả vào bản thân trong chén. Tiếp theo đó ngồi cùng bàn người khác mới dám cầm đũa. Từ tốn ăn cơm, một đường đều im lặng. Không có người nói câu nào. Thức ăn đều đưa lên đủ số. Cứ nhiên lúc này lại có một cái lạ mặt nữ nhân trên tay mang theo một chung đồ sứ đi vào tới. Đi tới bên cạnh Tiểu Bạch thì dừng lại. Một cái lạ mặt nữ nhân đi vào thời điểm liền thu hút mọi người chú ý. Lại không nghĩ người như vậy lại đi tới đứng kế bên hoàng thượng nơi đó mới là. Hoàng thượng, người trước đó căn dặn chuẩn bị canh tốt lắm. Nữ nhân cung kính báo. Đem chung canh để đến trước mặt của Tiểu Bạch. Hoàng thượng nàng vì sao nhìn lạ mặt đi? Ngồi ở đối diện Dung Đới Giai âm thầm đánh giá lạ mặt nữ nhân kia. Có thể khẳng định là đối phương từ bên ngoài mang trở về. Xem qua có điểm thanh tú. Thế nhưng mới không giống sẽ được phong vị một cái tần phi nào đó đâu. Ngươi lại mang người trở lại. Tô Vân Hy ngồi bên cạnh không vui chau mày. Tiểu Bạch giống như không nghe thấy. Một mực im lặng, nàng mở nắp, đem canh đổ ra bản thân cái chén. Canh còn ở tỏa khói. Tiểu Bạch chạm vào bên ngoài chén. Cảm thấy độ ấm phù hợp lúc sau liền mới đem chén canh đẩy đến trước mặt của Tố Phượng Di. Ngược lại bản thân lại lấy đến chén của nàng. Không ngại đối phương đã dùng qua. Hoàng thượng người là Tố Phượng Di bị người bên cạnh một loạt động tác làm ngạc nhiên. Lại đợi một hồi hàn uống. Tiểu Bạch chỉ đơn giản nhắc nhở. Lại gắp đến một khối thịt thả vào chén của Tô Niệm Ân. Ân, thần thiếp biết được. Tố Phượng Di bên ngoài mặt như bình thường điềm đạm. Nhưng trong lòng lại là nổi lên sóng gió. Bao nhiêu năm nàng không được đối phương như vậy ân cần đối xử rồi. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào mang người trở lại. Tô Vân Hy đối này vấn đề vẫn không buông tha. Nàng gọi điểm tinh, sau này lưu lại Minh Hòa Điện. Tiểu Bạch một câu nói khẳng định, chính là không chuẩn bất cứ người nào phản đối. Phạm Vô Cứu, ngươi vẫn nên là biết chừng mực. Tô Vân Hy không hài lòng. Nàng không nghĩ tại này Minh Hòa Điện lại nhiều thêm cái nữ nhân. Còn là đối phương đích thân mang trở lại. Nàng ở bên tai của đối phương ngữ khí thập phần có phân lượng mà nhỏ giọng nhắc nhở. Ta tự có tính toán. Tiểu Bạch điềm đạm trả lời. Này một bữa cơm nhanh lắm nửa canh giờ đã ăn xong. Thảy mọi người đều đã rời khỏi. Tiểu Bạch gọi đến điểm tinh. Làm nàng tiễn Tố Phượng Di cùng Tô Niệm Ân trở lại Phượng Hoa Cung. Tô Vân Hy trước khi bước ra khỏi cửa lớn liền bị Tiểu Bạch gọi trở lại. Nửa canh giờ sau, nhìn thấy nàng cùng Tiểu Bạch tại thư phòng lẫn nhau trao đổi thảo luận quốc sự cần cải biên phương thức. Tiểu Bạch đem tất thảy bản thân tìm ra được phương pháp cùng Tô Vân Hy nói qua một lần. Không sai biệt nàng lại nghe thấu hiểu rất nhanh. Qua lại trao đổi liền mới đôi bên đồng ý chấp thuận một cái phương pháp. Tiểu Bạch không ngại Tô Vân Hy ở bên cạnh đích thân cầm bút phê duyệt tấu chương. Bản thân không hề phản đối nàng. Ở một bên nàng cũng là tỉ mỉ nhìn xem một loạt ở buổi chiều còn chưa xem hết tấu sớ. Tô Vân Hy một đường nghiêm túc duyệt sớ. Đôi lúc cũng sẽ âm thầm đưa mắt liếc nhìn đến người bên cạnh. Đối phương nghiêng một nửa bên mặt làm tới nàng nhìn ngây ngốc. Trong lòng cư nhiên lại nghĩ lung tung. Nàng không dám tin bản thân sẽ có một ngày có thể cùng đối phương như vậy gần gũi cùng một chỗ yên ổn ngồi thảo luận. Trước kia nàng cùng người chính là gay gắt qua lại. Chỉ có nàng đơn phương tình nguyện. Đối phương lại mạnh mẽ khước từ. Hiện tại nàng lại có thể gần như vậy mà ở bên cạnh người. Tuy nói đối phương đối Tô Phá Ca làm ra này đó việc. Sau đó lại thế Tô Phá Ca duy trì đại ý, nàng trong lòng có khúc mắc. Nhưng là vẫn không thể ghét bỏ đối phương làm này đó hành động. Nàng luôn nghĩ hắn, tưởng hắn, này ngay lúc này cư nhiên là có chút mong muốn hóa hiện thực rồi. Bản thân vui mừng còn không kịp. Qua đi một canh giờ, Tô Vân Hy sau duyệt xong tấu chương thì nán lại một hồi. Cùng Tiểu Bạch lại nói một hồi mới chịu rời đi. Tiểu Bạch lúc này cũng đi khỏi Minh Hòa Điện. Nàng ở trong cung tản bộ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Trong lòng đột nhiên lại nghĩ đến người kia. Cứ nhiên đi một hồi. Cũng không hiểu như thế nào lại đi đến rồi trong trí nhớ dường như đã tới qua rồi địa phương nơi này nha. Tiểu Bạch có phần ngạc nhiên. Nàng chính là vô thức bị một cái loại hương khí dẫn tới nơi này. Đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi nào cũng tràn ngập bách hợp hoa. Hương khí thoảng thoảng, thập phần dễ chịu. Bên tai lại có người kinh hô một tiếng. Hoàng thượng, người vì sao ở nơi này? Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại. Quả nhiên là nơi này địa phương chủ nhân. Hoàng thượng, Hải Ngôn chủ động tiến tới gần. Muốn đẩy một cái người trước mặt. Làm đối phương cho nàng nói chuyện. Nàng vốn dĩ sớm đã theo thói quen Ngọc Dương cung thổi đèn sau liền đi ngủ. Không rõ thế nào bản thân cư nhiên ngủ không được. Luôn là trở mình qua lại qua lại. Nàng càng cố gắng liền càng không thể ngủ được. Nghĩ như vậy nàng rốt cuộc bỏ xuống được. Nghĩ ra ngoài tản bộ. Nàng rời giường mang vào hài thêu hoa. Nắm kiện y phục liền rời khỏi phòng. Đến hậu viện hoa viên đi bộ. Nàng nghĩ thuận tiện thì đi xem qua hậu viện kia đám bách hợp hoa. Lại không ngờ nàng tại nơi này lại gặp đối phương. Không có lý nào đối phương lại biết được nơi này của nàng. Này là bí mật địa phận của nàng. Nàng tránh đi người khác tự thân tạo nên. Là nơi để nàng thư giãn mệt mỏi. Cũng là tâm huyết của nàng. Chính là chỉ có nơi này cảnh sắc mới giống của nàng quê nhà. Nhưng nàng là có chút ngạc nhiên. Từ xa nhìn đến bóng lưng người. Thì thực sự cùng một người từng tới nơi này như vậy giống nhau đâu. Hoàng thượng, người không sao à, Hải Ngôn đã đến rất gần. Nàng tay chạm vào trên vai của đối phương. Nhẹ nhàng lay một cái. Còn tốt, Tiểu Bạch lắc đầu. Hoàng thượng, thần thiếp, này hoa đều ở nở hoa sao? Hải Ngôn lo ngại nàng bí mật tu dưỡng nơi này sẽ bị người trước mặt vấn tội. Liền mới nghĩ nhanh một chút giải thích. Nhưng là vẫn chưa nói hết câu thì đã bị người đánh gãy. Ân, là, Hải Ngôn nháy mắt khó hiểu. Lòng vẫn không khỏi phòng bị. Địa phương thực tốt, Tiểu Bạch nhắm mắt hít vào một hơi. Cảm nhận được hương khí thoáng qua đầu mũi. Trong lòng dễ chịu nhiều lắm. Tạ Hoàng thượng khen ngợi. Hải Ngôn nghi hoặc, nàng chưa từng biết đối phương lại có như vậy thích hoa đâu. Trước kia làm sao vẫn là không thấy a, này hoa có hay không phao trà. Tiểu Bạch càng lúc càng thích này địa phương. Thực giống tại minh giới một khu hoa lạc lối kia. Ân, là, Hoàng thượng muốn thử sao? Hải Ngôn mỉm cười, ngỏ ý hỏi. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Nàng chính là muốn thử loại này hoa phao trà là như thế nào hương vị. Còn nhớ phía trước bản thân cũng tới nơi này cầu lại hái mấy đóa hoa trở lại làm bánh. Khi đó bản thân cũng chưa cơ hội ăn thử. Liền Tiểu Bạch thì lưu lại Ngọc Dương cung một đêm. Nhưng là Ngọc Dương cung một cái nô tài tật xấu chính là không biết giữ miệng. Cho đến buổi sáng ngày hôm sau. Trong cung truyền đi không ít lời đàm tiếu. Dung Đới Giai nhiều ngày không gặp cũng chạy tới Minh Hòa Điện. Hết chương 105. Tác giả, tuy hơi trễ nhưng cũng chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người năm mới an khang. Năm mới vui vẻ, công danh tiến tới, phúc lộc thọ toàn, cách chương.